nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 145, ảnh hậu làng giải trí vs người mới may mắn, phiên ngoại. Góc chuyện audio.com. Chấm, khởi công rồi, khởi công rồi. Bên cạnh chiếc máy quay thô sơ, một người đàn ông đầu tóc rối bù ngậm điếu thuốc hét lớn. Nhanh lên nào, Minh Thư Giai, cô lề mề gì vậy? Minh Thư Giai chỉ hơi chậm một chút mà đã bị người đàn ông mắng xối xả. Cô ta chết lặng đứng lên, trên gương mặt cô ta hóa trang vô cùng đậm, mặc một chiếc váy màu đỏ đầy dung tục. Nếu có người tới xem, không ai có thể nhận ra một Nguyễn Minh Thư trong sáng dễ thương của ngày xưa. Bây giờ danh tiếng của cô ta trong giới phim khiêu dâm vô cùng hot. Dùng từ thô tục mà nói thì chính là loại nghệ sĩ bán thân nuôi miệng. Biểu cảm gì đây, cô không vừa ý phải không? Minh Thư Giai, cô muốn quay nữa hay không đây? Người đàn ông ngậm điếu thuốc chửi ầm ĩ, cô tưởng cô vẫn là người đàn bà của Thái tử Gia Tinh ngu sao? Diễn cho tốt vào, nếu không phải gương mặt của cô còn có chút thịnh hành, thì ông đây đã sớm thay người rồi. Minh Thư Giai như một cái xác không hồn kết thúc một ngày diễn. Uể oải trở về căn hộ nhỏ thuê tạm thời. Mở tivi lên thấy đang chiếu tới thông báo về Nguyễn Kha Nghi. Sau khi cô lập gia đình, vận may không hề giảm xuống, ngược lại càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Trên mạng thường xuyên đưa tin về cô và chồng cô vui vẻ bên nhau. Mỗi lần Nguyễn Kha Nghi quay phim, chỉ cần Ludwig có thời gian sẽ đích thân đến studio đón vợ. Thậm chí đưa cả con của họ tới. Và có đứa theo họ Nguyễn của mẹ. Minh Thư Giai có hận Nguyễn Kha Nghi hay không? Chắc chắn là vô cùng hận. Cô ta trở thành người như thế này đều do Nguyễn Kha Nghi ban tặng. Năm đó chuyện xấu rầm rộ như vậy là do cô ta đã tìm người phát tán. Cô ta không chịu được dáng vẻ phóng khoáng của Nguyễn Kha Nghi nên muốn bôi nhọ Nguyễn Kha Nghi. Kết quả không ngờ rằng gia tộc Gardner hùng mạnh như vậy, trực tiếp gây áp lực cho Tinh Ngu. Dư Tư Tương trước đây còn không lỡ xa rời cô ta đã bỏ mặc cô ta. Những hình ảnh cô ta và nhà đầu tư cũng bị phát tán. Thời gian địa điểm, với ai đều rõ ràng mạch lạc, không còn đường chối cãi. Không còn một công ty giải trí trong nước nào bằng lòng thu nhận cô ta. Rơi vào bước đường cùng, cô chỉ có thể chọn lựa các chế tác đơn giản nho nhỏ này. Bởi vì thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn, các vai diễn của cô ta đều là các vai diễn có hình tượng độc ác. Dâm loạn để kiếm cơm, đứng ở trong phòng tắm, xả nước chảy từ trên đầu xuống, Minh Thư Giai mới nghĩ tới khi mình mới nhập vào cơ thể này. Khi đó bản thân luôn tự tin kiêu ngạo, bừng bừng khí thế, cảm giác mình biết trước tương lai trong lòng bàn tay, nhất định sẽ có địa vị trong làng giải trí của nước Z, nhưng tất cả là sao đây? Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu, tắm qua loa, bản thân chưa được lau khô còn đang run rẩy, cô ta đã ngã ra giường, hiện giờ cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến những việc đó. Phải nhanh chóng ngủ để mai phải dậy sớm. Đi tới studio, Minh Thư Giai mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cố Thịnh Nhân đến thời gian cũng không ở lại bao lâu. Nhanh chóng đến thế giới tiếp theo. Nhưng cô vừa mở mắt cả người đều đang mộng mị. Mặc cho người trợn tròn mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một quan tài. Nhưng quan tài này dù vô cùng rộng rãi và đẹp đẽ thì nó vẫn chỉ là quan tài mà thôi. Vô cùng mộng mị, cách chương.